C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đi Bắc, Nam, vị này, trong quân Lục Hoa, đại thúc làm tiểu khu bảo an. Nhất định đối cư dân trạng huống rõ như lòng bàn tay. Từ hắn chỉ dẫn, Lâm Tầm không lo tìm không thấy những cái đó quái dị, buồn khổ hoặc cái khác dễ dàng bị ma chủng xâm lấn người. Trong quân Lục Hoa, ta lập tức thay ca, người ở ngã rẽ chờ ta, một con vui sướng dã kim đồng hồ, tốt, có ước định, Lâm Tầm liền không trở về nhà, mang theo bàn phím hướng dưới lầu đi đến, tiểu khu xanh hóa làm được thực hảo, pháp đồng tụ lá cây rậm rạp, ở dưới đèn đường đầu hạ bóng ma, ăn mặc bảo an chế phục đại thúc ở ngã rẽ một thân cây hạ đẳng hắn, trong tay xách theo cảnh côn. Lâm Tầm tiến lên đi, cùng đại thúc chào hỏi. Tối hôm qua cùng đại thúc nói chuyện thời điểm, hắn ngồi, dáng người xem không lớn ra. Hiện tại Lâm Tầm mới phát hiện, đại thúc thân thể phi thường rắn chắc cường tráng. Ngũ quan cũng có một ít hung tướng. Hắn nhìn lại đại thúc cảnh côn, cùng chính mình bàn phím. Cảm thấy bọn họ hai cái mới giống kẻ phạm tội. Đại thúc, hôm nay buổi tối, ta phải đem B6 lâu một cái nam đưa vào cục cảnh sát, Lâm Tầm cung kính. Ta đi theo ngài, gia hỏa kia thực không phải người, đại thúc nói. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Tầm, còn có chuyện này nhi, Lâm Tầm, ngài giảng, đại thúc, người là từ xê tràng bên kia ra tới. Ở nơi nào, Lâm Tầm đúng sự thật nói chính mình địa chỉ. Kia vừa lúc, đại thúc ước lượng cảnh côn, ta cùng ngươi nói. Người kia đống lâu, khẳng định có sự, Lâm Tầm đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm ni hắn dò hỏi đại thúc. Làm sao vậy, đại thúc, ta cảm thấy có tà y giáo, hoặc là, chính là truyền y tiêu. Người mấy ngày nay hảo hảo nhìn lầu 4 kia một nhà. Có cái lão nhân cái kia, có ấn tượng đi, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn, có ấn tượng, đại thúc, lão nhân hôm nay buổi sáng khiêng cái quan tài tiến vào. Chiều nay từ 4 tháng 5 giờ đến 7 giờ, vẫn luôn có người hướng các ngươi lâu đi, ăn mặc hoa hòe loè loẹt. Hừ, này khẳng định không đúng, hắn nhìn Lâm Tầm, ta cũng không hảo tới cửa đi hỏi. Ngươi hảo hảo chú ý, một khi có động tĩnh, chúng ta liền làm hắn, dám ở ánh sáng mặt trời khu làm tà giáo. Đây là ta đã thấy gan lớn nhất, Lâm Tầm, ngoặc kép. Hảo, sư phụ, ngươi bị ánh sáng mặt trời quần chúng theo dõi. Sắp trở thành bảo an đại thúc bình chọn 10 giai nhiệt tâm hảo thị dân đá kê chân. Giao lưu xong chuyện này, đại thúc chiều Lâm Tầm vẫy vẫy tay. Bên này đi, Lâm Tầm đuổi kịp hắn. Bọn họ không có đi đại lộ, mà là dọc theo ven đường pháp đồng cây cối âm u ảnh hướng B khu một đống lâu sờ soạng. Tiến vào nhà lầu bên trong sau. Đại thúc dẫn hắn đi vào thang máy trước, ấn xuống phía dưới, thang máy mở ra, đi vào phụ nhị tầng. Phụ nhị tầng là tầng hầm ngầm ni Lâm Tầm ở thang máy thời điểm. Còn đang suy nghĩ hay là đại thúc phá hoạch cái gì tầng hầm ngầm giết người tàng thi án. Nhưng là cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền phát hiện cái này tầng hầm ngầm cùng chính mình trong tưởng tượng có điều bất đồng. Cũng không tối tăm, là lượng, hành lang chỗ sâu trong, chỗ ngoặt địa phương có một chản màu trắng tiết kiệm năng lượng đèn. Cùng lúc đó, hắn còn nghe thấy được một loại khói dầu vị, hắn tin tưởng chính là khói dầu vị. Quanh năm suốt tháng dùng dầu muối xào rau sẽ có cái loại này. Hắn liền phản ứng lại đây, thấp giọng hỏi đại thúc, có người ở chỗ này trụ. Đại thúc nói. Đúng vậy, đế đô tầng hầm ngầm văn hóa cũng coi như là thanh danh lan xa. 800 đồng tiền một tháng tầng hầm ngầm, đối với đỉnh đầu túng quẫn người trẻ tuổi, người làm công tới nói, rất có lời, bất quá, đứng đắn một chút tiểu khu, đều không cho phép tầng hầm ngầm đàn thuê loại tình huống này xuất hiện. Không yên ổn nhân tố quá lớn, cũng ảnh hưởng bình thường cư dân. 2 năm trước một sao sửa trị qua đi, loại tình huống này đã rất ít thấy, chỉ nghe đại thúc nói, vốn dĩ không cho trụ người, bất quá đây là toàn gia, quá đến rất khó, bất động sản liền mắt nhắm mắt mở, nói, bọn họ đi hướng nơi đó, một cái hờ khép môn, bên trong lộ ra ánh đèn, loáng thoáng có nữ nhân nói chuyện thanh, bảo an đại thúc lại không gõ cửa hoặc là đẩy cửa, mà là lôi kéo Lâm Tầm tới rồi một cái khác chỗ ngoặt ẩn nấp chỗ. Từ cái này địa phương, bọn họ có thể thấy trong phòng tình hình, nhưng trong phòng nhìn không thấy bọn họ. Lâm Tầm đang muốn hỏi đại thúc đây là muốn làm cái gì. Liền thấy đại thúc lấy ra chính mình di động, mở ra WeChat, click mở một cái giao diện cho hắn xem monster là đại thúc cùng một cái ghi chú kêu, giả dích người. Đối thoại, giả dích chân dung là một cái váy đen từ manga anime nữ hài. Biểu tình tự cu buồn, gần nhất một cái đối thoại là, giả dích, thúc thúc, hắn đi ra ngoài uống rượu. Ta sợ hãi, trong quân lục hoa, đừng sợ, đều chuẩn bị tốt, giả dích, cảm ơn thúc thúc, Lâm Tầm giật mình, đem lịch sử trò chuyện hướng lên trên phiên, giả dích là cái cô nương, năm nay 16, cùng ba mẹ cùng nhau ở tại tầng hầm Ngamani nàng ba không phải cái gì người tốt, bị bằng hữu kêu tới đế đô làm việc, đã có ba cái năm đầu, vẫn luôn không thuận lợi. Đến bây giờ đã nghèo đến không xu dính túi, buồn bực dưới bắt đầu đánh bạc say rượu vay nặng lãi. Sau đó, sự tình liền rất hiển nhiên, một khi có như vậy một cái tiêu chuẩn đánh bạc say rượu vay nặng lãi một con rồng. Đánh lão bà đánh hai tử liền trở thành tất nhiên, giả dích mụ mụ ở bên ngoài nỗ lực làm việc vặt con thài. Vừa đến buổi tối, trở lại tầng hầm ngầm. Một lời không hợp đã bị táo bạo trượng phu nhéo tóc đá đá. Giả dích cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một tuần trước, giả dích mang theo một thân thương ra cửa khi, vừa lúc bị mắt sắc đại thúc thấy, hỏi nàng có hay không sự tình yêu cầu hỗ trợ. Vì thế, liền có hiện tại sự tình, đại thúc tiến đến ngồi canh, thu thập chứng cứ, tùy thời chuẩn bị báo nguy. Đại thúc nói, nàng cha rất người cao to. Phòng trừng dọn quá gạch, ta sợ đánh không lại, đem người kêu lên tới, Lâm Tầm cười, hảo, xem này miêu tả, này nam nhân đã là ma chủng xâm lấn tiêu chuẩn quân dự bị. Tầng hầm ngầm không có theo dõi, đại thúc lấy về di động sau, liền mở ra camera, nhắm ngay hờ khép tầng hầm ngầm môn, theo khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng cao giống tố màn ảnh. Hơn nữa hình ảnh xử lý phép tính bổ sung, ở phi chuyên nghiệp nhiếp ảnh phương diện, di động camera hiệu quả đã đăng phong tạo cực. 20 phút sau, cửa thang máy khai, thanh khống đèn lượng, lảo đảo tiếng bước chân truyền đến, một cái to con nam nhân siêu siêu vẹo vẹo đỡ tường đi tới. Lập tức hướng lượng đèn phòng môn đi, hắn phá khai môn, bên trong truyền đến một nữ hài tử thanh âm ni hơi khàn khàn. Nhưng có thể nghe ra thực tuổi trẻ, còn mang theo run rẩy. Người như thế nào lại đi uống rượu? Người tiền còn xong rồi sao? Nàng một mở miệng nói. Lâm Tầm liền nghe ra tới. Này chỉ sợ là ở cố ý chọc giận. Quả nhiên, nam nhân say khướt trầm thấp thanh âm vang lên. Ai làm ngươi nói chuyện? Lão tử dưỡng ngươi dễ dàng sao? Ngoặc kép, kế tiếp chính là một mảnh hỗn loạn. Tiếng thét chói tai. Đá đánh thanh, nữ nhân khuyên can tiếng khóc, đá đánh thanh nặng nề, thanh thanh đến thịt, là nhất hung ác cái loại này đấu pháp, Lâm Tầm túc khẩn mày nhìn về phía bên kia, nắm chặt bàn phím, chuẩn bị tùy thời đá môn đi vào, nhưng vào lúc này, một chân từ bên trong đá văng môn, rất tế, nữ hài tử chân, tựa hồ là ở tránh động khi vô tâm đá văng, nhưng cửa vừa mở ra. Bên trong hỗn loạn thảm thiết cảnh tượng lập tức bị bắt được bảo an đại thúc di động camera. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không nhúc nhích, một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ sau. Lâm Tầm, có phải hay không nên đi? Bảo an đại thúc, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn giọng nói còn chưa lạc, Lâm Tầm đột nhiên ngưng ở ánh mắt, kia nam nhân trên người trình tự trong khung. Đột nhiên trào ra đại lượng virus số hiệu, không thể đợi, lại chờ liền ra mạng người. Hắn nhanh chóng tiến lên, một bên đánh bàn phím, một bên từ sau lưng đà hướng kia nam nhân bên hông. Bảo an đại thúc theo sát này thượng, Cảnh côn thượng bùm bùm điện lưu lập lòe, chiều người nọ huy qua đi. Nam nhân thở dốc một tiếng, buông ra trong một góc giả dích, chiều bọn họ hai cái phác lại đây. Lâm Tầm câu môi cười, mạnh nhất lực số hiệu công kích phát ra. Sau đó, cứng rắn như thiết bàn phím gõ hướng hắn sọ não. Đại thúc theo sát hắn sau, cảnh côn chống lại nam nhân bên phải cánh tay, khiến cho hắn toàn thân bắt đầu run rẩy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ quá trình không đến 3 phút liền kết thúc, nam nhân hoàn toàn phóng đảo, hôn mê đồng thời còn ở chiều. Bảo an đại thúc bắt đầu bắt đánh 110, Lâm Tầm nhìn trong một góc giả dích nửa cái cánh tay mất tự nhiên mà cong chiết. Cũng nhìn về phía hắn, tựa hồ xin giúp đỡ, Lâm Tầm đi qua đi, hắn có thể hình phạt sao? Hắn nghe thấy giả dích nhỏ giọng nói, ta tính vết thương nhẹ sao? Lâm Tầm, tính, giả dích nhếch miệng cười cười, nàng lớn lên thanh tú, thân thể phát run, hiển nhiên là đau, rồi lại tựa hồ có điểm vui vẻ, là cái rất thông minh cô nương, biết đá văng môn sáng tạo cơ hội, cũng biết vết thương nhẹ nhập hình. Lâm Tầm bỏ thêm nàng WeChat, có chuyện có thể tìm ta, giả dích gật gật đầu. Nàng lại nhìn về phía bảo an đại thúc, các người thật là người tốt, Lâm Tầm, không khách khí. Đúng lúc này, hắn trong đầu bỗng nhiên lại vang lên máy móc Amani kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Giả dích nguyện vọng, nhiệm vụ nhắc nhở, ở một ngày nào đó buổi tối, giả dích bỗng nhiên được đến hạng nhất đặc thù năng lực. Nhiệm vụ khen thưởng, linh lực 15, nhiệm vụ nguy hiểm, thỉnh chú ý an toàn, Lâm Tầm sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía giả dích, hắn hỏi, ngươi còn được chứ? Giả dích gật đầu, đối Lâm Tầm nói, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Lâm Tầm lại lần nữa lặp lại. Có chuyện tìm ta, giả dích cười cười. Hạo ánh sáng mặt trời khu gia cảnh vẫn là như vậy nhanh chóng. Thậm chí so lần trước càng mau, đệ tam võ cảnh đại đội Chu cảnh sát cùng Lâm Tầm bắt tay. Chúng ta lại gặp mặt. Người thật là cái hảo thanh niên, hảo cảm độ 20. Hiện tại có 30. Lâm Tầm, cảm ơn cảnh sát khích lệ, cảnh sát lại lần nữa bắt đầu thu thập hiện trường. Cũng nhận lấy đại thúc chụp được video, Lâm Tầm nhị tiến cục cảnh sát, lại lần nữa làm ghi chép trở về. Trở về lại là đêm khuya, hắn suy nghĩ trong chốc lát về giả dích nhiệm vụ, quyết định ngày mai lại đi nhìn xem nàng. Tiếp theo. Đính một cái buổi sáng 6 giờ đồng hồ báo thức, hắn phấn chấn lên, ngày mai liền phải đi tiếp miêu. Đông quân cho hắn địa chỉ cũng không phải ngân hà công ty, mà là một cái chứ danh khu biệt thự, hồ cảnh, rừng rậm cảnh quan trung, rất nhiều biệt thự đơn lập rải rác ở giữa. Hắn dựa theo địa chỉ, đi tới đông quân địa chỉ, một cái xám trắng là chủ kiến trúc, phong cách thực lãnh đạm. Đình viện hồ nước cũng là lãnh lãnh đạm đạm hình chữ nhật. Bàn đu dây, mặt cỏ, nhàn nhạt sương sớm thật xinh đẹp. Đại môn tựa hồ phân biệt ra lai khách, tự động mở ra, hắn xuyên qua đình viện, đi vào lâu trước, môn là mở ra, hắn đi vào, bóng trắng bỗng nhiên chợt lóe, môn một bên ngăn tủ thượng, xuống dưới một con mèo, một con bạch miêu, nó ngồi ở tuyết trắng trên sàn nhà. Đối với Lâm Tầm hoai hoai đầu, một con tuyết trắng, dáng người yêu nhã, tư thái cũng yêu nhã lam đôi mắt bạch miêu. Lâm Tầm bị đánh trúng, hắn đến gần miêu, ý đồ sờ sờ, đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, đông quân từ thang lầu thượng đi xuống tới. Hắn hôm nay cũng mặc đồ trắng áo sơ mi, kim sắc gọng kính, cùng sắc kính liên ẩn ở màu đen tóc dài, cả người thân thái tựa hồ thực ôn nhu. Buổi sáng tốt lành, Đông Quân nói. Lâm Tầm, buổi sáng tốt lành, Đông Quân đi tới. Cúi người bế lên Bạch Miêu. Bạch Miêu từ Đông Quân trong lòng ngực chiều Lâm Tầm bên này duỗi duỗi đầu. Tựa hồ rất tò mò. Lâm Tầm, nó thật xinh đẹp, Đông Quân cười cười. Ngươi dùng WeChat sao? Phương tiện liên hệ, hảo, Lâm Tầm nói. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi chụp ảnh cùng video, lấy ra di động. Hắn bỗng nhiên điện giật nhớ tới chính mình kia xấu xí WeChat danh. Một con vui sướng dã kim đồng hồ. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn sinh tử thời tốc, ẩn nấp mà nhanh chóng ở trên màn hình điểm vài cái. Ý đồ cải danh, chính là chỉ khoảng nửa khắc cũng không đổi được cái gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem cái kia xấu nhất lậu, dã tự xóa. Một con vui sướng kim đồng hồ, cái này động tác ở 2 giây nội làm xong. Sau đó, hắn nhanh chóng bỏ thêm nam thần WeChat, Đông Quân WeChat danh đã kêu, Đông Quân. Chân dung, chính là này chỉ xinh đẹp bạch miêu. Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy Đông Quân đối với màn hình di động, tựa hồ cười một chút, đều sửa lại tên, vẫn là phải bị cười nhạo sao. Lâm Tầm ý đồ nói sang chuyện khác, hắn duỗi tay sờ sờ bạch miêu đầu, đoàn mao miêu xúc cảm phi thường hào. Miêu, miêu, Lâm Tầm, nó gọi là gì, ngoặc kép, sau đó nhìn về phía Đông Quân. Nam thần trong mắt có một chút như có như không ý cười. Hắn nói, kêu kim đồng hồ, Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm đã chết, hết chương.